Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, thất tông tội. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải cái kia thi đấu đan đệ nhất Diệp, chấm ngoặc kép, lúc này ở phía trước chiến trường đạo thứ hai phòng tuyến chỗ cái nào đó trong quân trướng. Dận Thiên một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt Diệp Hàn. Lúc này Diệp Hàn đã tháo mặt nạ xuống. Mỉm cười nhìn lấy kinh ngạc không ngậm miệng được thái tử Dận Thiên. Tiếp xuống tới sự tình còn cần Dận Thiên toàn lực phối hợp. Cho nên Diệp Hàn ít nhất phải để Dận có trời mới biết chính mình là ai. Diệp Hàn cũng không có nhìn Dận lão lưu cho Dận Thiên thư tín. Bất quá nhìn Dận Thiên phản ứng. Dận lão trong thư hẳn là không có nói tới chính mình thân phận. Không sai, thái tử điện hạ. Chắc hẳn phụ thân ngươi trong tín thư đã nâng lên ta cùng hoàng thất kết minh sự tình đi. Diệp Hàn, nhìn lấy Dận Thiên nói ra. Đúng, phụ hoàng nói vô tuyệt lần nữa, xuất thế. Nhất định phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Để cho ta toàn lực trợ giúp cầm lấy vô tuyệt kiếm người. Hơn nữa còn nói cái này người từng cùng ta có duyên gặp mặt một lần. Chỉ là ta không nghĩ tới người kia cũng là ngươi. Đêm đó ngươi đột nhiên xuất hiện tại ta trong điện Kim Loan. Ngược lại thực đem ta giật mình. Dận Thiên tự hồ nhớ tới đêm đó Diệp Hàn ban đêm xông vào cung. Điện phá hư quỷ vương tông bắt lấy đan nô hành động. Khóe miệng vung lên một vệt ý cười. Chính mình về sau còn chuyên môn điều tra qua. Chỉ là không có qua mấy ngày. Thì truyền ra thi đấu đan đệ nhất bức họa. Chính mình mới biết đêm đó xâm nhập chính mình trong cung điện thiếu niên đúng là thi đấu đan đệ nhất, cực đan quốc tương lai đệ nhất đan sư. Có lẽ đây chính là duyên phận a. Diệp Hàn cũng khẽ mỉm cười nói. Điện hạ, ta cùng quỷ vương tông cửu oán chắc hẳn ngươi là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Lần này ta cùng hoàng thất kết minh. Ý tại triệt để diệt trừ quỷ vương tông. Còn cực đan quốc một mảnh thư thái bầu trời. Nhưng là lúc này, Tây Đa quốc không có khả năng tùy tiện từ bỏ ý đồ. Có lẽ không qua mấy ngày, bọn họ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Khi đó chắc hẳn lại là một trận đại chiến. Mà chỉ cần chiến tranh lần nữa tăng lên, quỷ vương tông âm mưu liền sẽ càng tiến một bước. Đây là người ta đều không muốn nhìn đến. Cho nên tiếp đó, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất. Quét sạch quân đội thậm chí Lạc Nhật Thành bên trong quỷ vương tông thế lực. Sau đó tìm tới chiến tranh bạo phát nguyên nhân. Tại tiếp theo cuộc chiến tranh bạo phát trước đó. Nhìn có thể hay không cùng Tây Đa quốc đạt thành nhất trí. Nhanh chóng kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Người nói không sai. Chỉ là nói ra thật xấu hổ. Ta đến chiến trường này không lâu. Lại thêm lãnh lệ vô tình hay cố ý khống chế ta phạm vi hoạt động. Cho nên đối với trong quân người nào thuộc về quỷ vương tông thế lực, ta cũng mò được không rõ lắm. Trong thời gian ngắn muốn thanh trừ quỷ vương tông thế lực, sợ là có chút khó khăn. Thành đông đại doanh quân đội, tuy nhiên đều bởi vì phụ hoàng vô tuyệt kiếm xuất thế mà tạm thời nghe theo người ta hiệu lệnh. Nhưng là nếu như bị quỷ vương tông kịp phản ứng, sớm muộn hội lần nữa cướp đi quân đội chỉ huy quyền. Dận Thiên cau mày nói ra. Này cũng không cần thái tử điện hạ lo lắng. Ta trên tay có Dận lão cung cấp một phần bảng danh sách. Ngươi xem một chút phải chăng có thể tìm đúng chỗ. Nếu là có thể, ta muốn tối nay động thủ. Diệp Hàn đem danh sách kia lấy ra. Đưa cho Dận Thiên nói ra. Chính mình không biết trong danh sách người. Nhưng là Dận Thiên chỉ ít so với chính mình nhận biết hội nhiều một chút. Những thứ này người khẳng định là muốn từng cái bắt tới. Cũng không thể mỗi cái cũng giống như giết lãnh lệ như thế. Mèo mù đụng chuột chết đi. Dận Thiên cầm lấy bảng danh sách. Cẩn thận xem xét lên đến. Chỉ thấy sắc mặt hắn không ngừng mà biến ảo. Tựa hồ danh sách này bên trong tên có chút vượt quá hắn dự liệu. Sau một lát, thái tử thu hồi bảng danh sách. Thở dài nói. Nhìn đến phụ hoàng những năm này. Cũng không có bởi vì tu vi hạ xuống mà triệt để tinh thần sa sút. Phần danh sách này quá ngoài dự liệu, muốn không phải xuất từ phụ hoàng chi thủ, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhìn đến điện hạ cần phải đều có thể nhận ra, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tận mau ra tay. Diệp Hàn nói ra, chỉ là chỉ bằng hai người chúng ta. Vạn nhất những thứ này người liên hợp lại, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, Dận Thiên nói còn chưa dứt lời. Nhưng là Diệp Hàn dĩ nhiên minh bạch Dận Thiên lo lắng. Điện hạ, danh sách này trên người, Lãnh Lệ tu vi như thế nào? Diệp Hàn hỏi, Lãnh Lệ thân là tam đại chỉ huy một trong, tu vi có 102 tam quân. Chỉ là thành Bắc Đại Doanh Đặng Tướng Quân cùng thành Nam Đại Doanh Cù Tướng Quân. Tu vi cũng đều tại bồi linh cảnh hậu kỳ. Mà lại bọn họ còn có một nhóm tử trung. Nói lên tu vi, Dận Thiên trong giọng nói khó nén xuất hiện một chút bất đắc dĩ. Mặc dù mình cũng là bồi linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là chiến đấu kinh nghiệm cuối cùng vẫn là không có những thứ này một bên quan tướng quân. Phong phú, giết người kỹ xảo cùng linh thuật. Cùng những thứ này người còn có chênh lệch rất lớn. Điện hạ, đã dạng này, chúng ta thì càng cần phải nhanh chóng ra tay. Như lời ngươi nói, cái kia phần danh sách này trên người căn bản đối với chúng ta không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bọn họ có tử trung, đội ngũ chúng ta bên trong, cũng nhất định có thái tử hoặc là hoàng thất người ủng hộ trung thành a. Điện hạ cần phải mau chóng đem đám người này tụ ở bên người. Tập hợp thành một luồng lực lượng, thực còn có ít lời Diệp Hàn đồng thời không nói, sợ nói ra hội hù dọa thái tử. Diệp Hàn lo lắng nhất còn là Quỷ Vương Tông linh đan cường giả. Bên này tình huống sớm muộn hội truyền đến Quỷ Vương Tông chỗ đó. Đến thời điểm như là Quỷ Vương Tông phái ra linh đan cường giả tới đối phó chính mình, tình thế liền càng thêm khó dò. Chỉ là bàn cờ này vô luận chính mình làm sao chạy, đều sẽ rất bị động. Chính mình rời đi Nam Thành, chắc hẳn Quỷ Vương Tông đã biết. Bọn họ chắc chắn phái ra linh đan cường giả đi bắt cha mình và tộc nhân. Khi đó Tiểu Long nhất định sẽ hiện thân cứu giúp. Nhưng cứ như vậy, Quỷ Vương Tông liền biết Tiểu Long không tại bên cạnh mình. Lấy chính mình tại biên quan làm ra những thứ này động tĩnh, Quỷ Vương Tông rất dễ dàng thì có thể biết. Cũng nhất định sẽ phái linh đan cường giả trước tới đối phó chính mình. Tuy nhiên khi đó lão gia tử cũng có khả năng đã vượt qua linh đan kiếp, trở thành linh đan cường giả. Nhưng là Diệp Hàn trước khi đi đã cùng lão gia tử nói qua, vô luận như thế nào cũng không thể để lộ ta Diệp gia xuất hiện một cái linh đan cường giả sự tình. Bởi vì một khi để lộ, Quỷ Vương Tông nhất định sẽ không từ thủ đoạn địa trừ rơi cái này tai họa ngầm. Mà lão gia tử tự nhiên cũng là Diệp Hàn lưu trong tay một lá vương bài. Lá bài này, Diệp Hàn là không gặp qua sớm địa bộc lộ ra đi. Chắc hẳn cái này thời điểm, lão gia tử cũng nhất định đang toàn lực đột phá linh đan cảnh a. Không biết lão gia tử có hay không an toàn vượt qua linh đan kiếp. Nghĩ tới lão gia tử, Diệp Hàn bên tai tựa hồ lại tiếng vọng lên lão gia tử nói chuyện qua. Tiểu gia hỏa, ngươi đã làm đủ nhiều. Ta làm Diệp gia trụ cột, đối phó Quỷ Vương Tông, cũng là ta suốt đời chỗ nguyện. Năm đó ta bởi vì làm thực lực không đủ, đã thương tổn qua phụ thân ngươi. Lần này ta nếu là có thể thành công đột phá đến linh đan cảnh, như thế nào lại không đếm xỉa đến đây? Vậy liền để hai người chúng ta, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối. Đến thời điểm cho Quỷ Vương Tông đến niềm vui bất ngờ. Muốn nói ủng hộ hoàng thất, ngược lại là có một vị. Hắn là Lãnh Lệ thủ hạ tám đại thống lĩnh một trong. Người này gọi Thích Thường Thắng, là ta cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Hắn đối hoàng thất là tuyệt không hài lòng. Chỉ là ta tới này quân doanh mấy ngày, Lãnh Lệ tìm kiếm nghĩ cách địa cản trở ta hai người gặp nhau. Đại khái là sợ hãi Thích huynh hướng ta báo cáo cái này trong quân sự tình đi. Dận Thiên lời nói, trong nháy mắt đem Diệp Hàn theo trong suy nghĩ kéo trở về. Đã như vậy, điện hạ cần phải mau chóng tìm tới Thích thống lĩnh. Ta lo lắng Quỷ Vương Tông hội gây bất lợi cho hắn. Diệp Hàn muốn là mình cùng Dận Thiên sớm muộn hội rời đi nơi này. Đến thời điểm cái này vùng phía tây cứ điểm cuối cùng vẫn là cần một người phụ trách. Chỉ là mấy ngày không trong quân đội, không biết cái này Thích Thường Thắng có sao không? Diệp huynh nói cực phải. Vậy kế tiếp, Diệp huynh chuẩn bị như thế nào trừ rơi những thứ này trên danh sách người? Dận Thiên hỏi, ta không thích phiền phức, cho nên còn mời Dận huynh lấy thái tử thân phận. Hạ lệnh triệu tập cái này vùng phía Tây cứ điểm tất cả tham tướng trở lên cấp bậc quan chỉ huy. Tổ chức quân sự đại hội, nghiên cứu thảo luận như thế nào ứng đối Tây Đa quốc đợt tiếp theo tiến công. Ta muốn nhìn, những thứ này người muốn làm sao nói. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, thừa dịp quỷ vương tông linh đan cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng trước đó. Chính mình nhất định phải đem quân đội triệt để nắm giữ ở trong tay mình. Tốt, Diệp huynh, vậy ta đây liền hạ lệnh, địa điểm ngay tại thành Đông Đại Doanh. Dận Thiên cũng là quyết định thật nhanh, nghĩ hạ chỉ lệnh, thành Đông Đại Doanh bên trong, to như vậy nghị sự điện bên trong. Diệp Hàn cùng Dận Thiên một trái một phải địa ngồi ở chủ vị. Trong điện còn lại vị trí bên trên, giờ phút này đã ngồi đầy vùng phía Tây cứ điểm to to nhỏ nhỏ hơn ngàn vị tướng lĩnh. Chỉ là những tướng lãnh này phần lớn châu đầu ghé tai, hoặc là nhắm mắt trầm tư, hoặc là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Không có chút nào nửa điểm đem thủ tọa phía trên hai người nhìn ở trong mắt ý tứ. Nhìn trước mắt cái này mấy trăm vị tham tướng, mấy chục vị thống lĩnh cùng phó thống lĩnh, cùng với ngồi ngay ngắn ở gần phía trước mới Bắc Doanh cùng Nam Doanh đại tướng quân. Diệp Hàn trong lòng cười lạnh, những người này ở đây thái tử trước mặt đều dám càn rỡ như vậy. Cho dù không là quỷ vương tông nanh vuốt, giữ ở bên người cũng là tai họa. Hoàng thất tuy nhiên xuống dốc, nhưng cũng không có giống như quỷ vương tông giết hại bách tính. Làm sằng làm bậy, chí ít hoàng thất vẫn là yêu nước yêu dân. Những thứ này người vì hoàng thất hiệu mệnh, lại xem thường hoàng quyền, không hiểu quân thần chi cương. Nhìn đến cũng là cái kia thật tốt thanh lý một lần. Diệp Hàn nhìn một chút Dận Thiên. Lúc này Dận Thiên sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Thân là một nước thái tử, lại bị như thế coi thường. Gặp Diệp Hàn nhìn mình, Dận Thiên mới hơi hơi khắc chế một chút cảm xúc, đối với đại điện bên ngoài giận quát một tiếng, đem lãnh lệ mang cho ta tới. Ngay sau đó chỉ thấy một gã hộ vệ đi tới, trong tay bưng lấy một cái đầu người. Đợi hộ vệ kia đến gần, chỉ thấy Dận Thiên nhất trưởng vung ra, người kia đầu trực tiếp lăn xuống đến trong đại điện. Đường đường thành Đông Đại Doanh tay cầm mấy triệu nhân mã lãnh đại tướng quân, giờ phút này lại chỉ còn lại một cái tràn đầy hoảng sợ ánh mắt đầu. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Những tướng lãnh này rốt cuộc không có trước đó kiêu ngạo như vậy. Nhìn lấy Dận Thiên bên người cái kia nhìn không ra tu vi thiếu niên, trong lòng đều nhiều một phần kiêng kỵ. Bây giờ trong quân đều tại thịnh truyền, nói lãnh lệ là bị thiếu niên này dùng Vô Tuyệt kiếm một kiếm chém giết. Nếu thật là như thế, cái kia thiếu niên này cũng thật đáng sợ. Có thể một kiếm giết chết lãnh lệ, chẳng lẽ hắn là linh đan cường giả hay sao? Gặp chúng tướng rốt cục đàng hoàng xuống tới, Dận Thiên trong lòng cũng bình tĩnh không ít. Xem ra Diệp Hàn một kiếm giết chết lãnh lệ, đúng là một kiện trấn nhiếp tam quân sự tình. Nhìn những thứ này người một mặt kiêng kỵ bộ dáng, Dận Thiên trong lòng không hiểu dễ dàng hơn. Ta đến Thái Hoàng lệnh, đến đây Lạc Nhật Thành toàn quyền chỉ huy chiến đấu. Có thể cái này lãnh lệ 5 lần 7 lượt ngỗ nghịch bản cung, chuyên quyền độc đoán, khiến tiền tuyến thất thủ. Ta Cực Đan quốc trực tiếp tổn thất mấy trăm ngàn binh lực. Tội một, thân là thủ quan đại tướng, lại coi thường tướng sĩ tánh mạng. Mắt thấy 10 vạn tướng sĩ hãm sâu địch khốn, lại như là giống như xem diễn không đếm xỉa đến. Tội 2, chỉ huy chiến đấu bất lợi, tiến thối không chừng mực, không có chút nào binh pháp có thể nói, khiến tướng sĩ trắng trắng táng thân xa trường. Tội 3, dung túng thuộc hạ, kiêu sa dâm, giật, phi thường thời kỳ, lại bỏ rơi nhiệm vụ. Tội 4, kết bè kết cánh, giết hại đồng mưu. Tội 5, ngược đãi tù binh, thầm kín bắt đại lượng Tây Đà nữ tử trong quân đội dâm nhạc, phá hư hai nước biên cảnh hòa bình. Tội 6, xem thường hoàng quyền, khi quân phạm thượng. Tội 7, có này thất tội, chết không có gì đáng tiếc. Ba quân tướng sĩ làm lấy đó mà làm gương, nghiêm tại kỷ luật, công tội thưởng phạt hoàng đình tự có kết luận. Bất kỳ người nào dám can đảm tái phạm trở lên thất tông tội tùy ý một đầu. Lãnh lệ chính là xuống tràng, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời.